Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, nhưng em lớn hơn cậu ấy vài tháng. Chỉ lớn hơn có vài tháng mà suy nghĩ của em chín chắn hơn cô bé rất nhiều. Hình như Viên Viên chưa bao giờ lớn. Trước đây cô bé tham ăn, bây giờ vẫn cứ tham ăn, hoàn toàn không có dáng vẻ của một nữ sinh trung học ấy. Trung Sở Phong nói đến đây thì lắc đầu. Như vậy cũng rất tốt, không cần phải phiền não gì hết. Cũng đúng, cô bé là một cô gái vô âu vô lo, hy vọng cô bé sẽ vui vẻ hạnh phúc mãi như thế. Vì câu nói đó mà Mạnh Khả Phi lại liếc nhìn Trung Sở Phong một tơ lần nữa, cô bé cứ cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra điều gì đó nhưng lại không chắc chắn lắm. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bọn họ đã đến được nơi cần đến. Chỗ này là đoạn Bối Sơn, cần phải mua vé vào cổng, trên đỉnh núi có suối nước nóng còn có cả biệt thự, nếu như cảm thấy mệt quá, không leo lên đến đỉnh núi nổi thì cũng có thể nghỉ ở giữa lưng núi, ở đó cũng có homestay được xây sẵn chuyên phục vụ du khách. Sau khi cả bọn đến nơi thì lấy thức ăn và nước uống để trong thùng xe ra. Đường Viên Viên vác cái túi nhỏ của mình, nó nặng đến nỗi cô bé phải nhăn nhíu mặt lại. Bỗng nhiên có tiếng thở dài từ phía trên đầu truyền đến, Đường Viên Viên cảm thấy vai mình nhẹ tênh, ngẩng đầu lên thì thấy túi của mình đã được Uất Trì Diệp Thu xách lên, em đem theo bao nhiêu đồ ăn thức uống trong này vậy? Đường Viên Viên đỏ ửng mặt và nói, không nhiều đâu anh, lát nữa Viên Viên chia cho anh uống nữa. Uất Trì Diệp Thu giúp Đường Viên Viên xách ba lô, Hàn Tử Hy ngồi chung với giá nhỏ nên cậu ấy giúp giá nhỏ, còn ba lô của Mạnh Tử Phi thì giao cho Trung Sở Phong. Bên cạnh có một thanh niên giống hệt Hàn Tử Hy, cũng gầy gầy ốm ốm, cậu ấy đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu ta là Hàn Dạng Sâm, là cái cậu lầm lì ít nói trong cặp song sinh theo lời của Trung Sở Phong, tính cách và tật xấu của cặp song sinh này được di truyền từ ba mẹ của bọn họ. Hàn Dạng Sâm giống với Hàn Thanh, tính tình kiểu không thích nói chuyện, lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng. Còn Hàn Tử Hy thì lại giống với tính của Tiểu Nhan, dễ thấy xấu hổ, vành tai cũng dễ ửng đỏ lên. Vẫn như trước đây, leo đến lưng núi trước, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng đồng hồ rồi tiếp tục xuất phát. Rõ, những người khác đều đã quen thuộc với đường đi hết rồi, nhưng Mạnh Khả Phi thì lại là lần đầu tiên, nhưng may là Trung Sở Phong cũng rất quan tâm đến cô bé. Em Khả Phi, em Viên đi cùng với anh cô bé rồi, em đi bên cạnh anh đi, đừng chạy lung tung cũng đừng để lạc mất đội, mặc dù khu rừng này không có thú dữ nhưng đến buổi tối trông cũng ép đáng sợ lắm. Mạnh Khả Phi liền đi sát phía sau cậu. Quan hệ của em và Viên Viên rất tốt nhỉ? Dạ, bọn em quen lâu rồi. Vậy thường ngày lúc ở trường có nam sinh gửi thư tình cho cô bé không? Trung Sở Phong hỏi xong thì tự cười nhỏ và nói. Chắc là không có khả năng đó đâu nhỉ? Con nhóc đó đã mập đến thế rồi, còn ai mà thích nó nữa chứ? Mạnh Khả Phi nghe câu đó xong thì trao chặt mày, tỏ vẻ không đồng tình. Anh Sở Phong, anh đừng nói cậu ấy như thế, Viên Viên nghe thấy sẽ buồn đấy. Sao đến nhóc con em cũng bảo vệ cho cô bé như thế? Chẳng phải anh chỉ lén nói xấu sau lưng có một câu thôi sao? Amy Vãn còn chưa nói cho anh biết là có nam sinh gửi thư tình cho cô bé hay không đấy. Mạnh Khả Phi lắc đầu và nói. Em không rõ chuyện này lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc em Khả Phi, uổng công anh giúp em xách ba lô vậy mà em lại không biết trả ơn gì hết. Chỉ hỏi em có một vấn đề mà em cũng không bằng lòng trả lời. Anh Sở Phong, đây là chuyện riêng tư của Viên Viên, nếu như anh muốn biết thì em thấy tốt hơn hết anh nên đích thân đi hỏi Viên Viên đi. Chậc em có thấy không? Gùng Sở Phong chỉ về hai bóng người một cao một thấp đó và nói. Người bên cạnh đó cứ bảo vệ cô bé, anh nhìn thêm một cái cũng đã có thể bị giết bởi ánh mắt đó, nếu anh mà còn hỏi thêm nữa, chẳng phải anh sẽ bị chôn sống sao? Em Khả Phi, em nói xem, người đó đáng sợ như tê ấy, anh nào có dám hỏi, có phải không? Cách Trương.